Vô tận đan điền, chương 1661, luyện hóa lôi đỉnh chi châu, gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi làm sao đột nhiên có được thực lực như vậy? Thiếu niên lôi đỉnh cũng không biết Nhiếp Vân dẫn động lực lượng phong ấn của Bắc Đầu Kiếm, còn tưởng rằng là thực lực của Nhiếp Vân, sắc mặt vốn bình tĩnh rốt cục thay đổi, gầm lên giận dữ, bàn tay không ngừng vung vẩy, lực lượng cuồng bạo như mưa trút xuống. Rầm rầm rầm, lực lượng của hắn điên cuồng oanh kích tương đương đang giúp Nhiếp Vân phá vỡ phong ấn mà Bắc Đầu Tinh Quân lưu lại, giải trừ phong ấn càng nhiều, năng lực khống chế Bắc Đầu Kiếm của Nhiếp Vân càng mạnh. Lợi hại, chỉ sợ chuôi kiếm này ở trong tạo hóa tiên khí cũng được cho là hàng đầu đi à nha. Nương theo lực khống chế với kiếm càng ngày càng mạnh, Nhiếp Vân rốt cục minh bạch vì sao Bắc Đầu Tinh Quân muốn phong ấn lực lượng. Lực lượng của chuôi kiếm này thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù ở trong tạo hóa tiên khí, chỉ sợ cũng có thể tính hàng đầu, bảo vật như vậy, tiên quân chứng kiến cũng tùy tiên tam xích thèm chảy nước miếng, nếu như không phong ấn mà nói, một khi phát ra uy thế, nhất định sẽ đưa tới vô số họa sát thân. Thất phu vô tội hoài bích có tội, không có đủ thực lực liền có được bảo vệ như vậy, bản thân là một loại tội nghiệt. Ầm ầm, trong lúc kinh ngạc một đạo phong ấn cuối cùng rốt cục ở dưới thiếu niên lôi đình cuồng oanh loạn tạc ầm ầm tan rã. Phong ấn bị bài trừ, trường kiếm rốt cục không còn che giấu, kích xạ ra một đạo hào quang, kích động trời cao. Chỗ kiếm quang đảo qua, không gian nhao nhao nghiền nát, xuất hiện một vết rách đen kịt. Dưới tình huống không có thúc dục bất luận lực lượng gì, không gian đã bị đánh nát, uy lực của chuôi Bắc Đầu Kiếm này thật quá đáng sợ, viễn siêu bất luận tạo hóa tiên khí nào mà trước kia bái kiến. Ha ha, hiện tại đến phiên ngươi. Giải trừ toàn bộ phong ấn, trường kiếm cùng Nhiếp Vân triệt để nhận chủ, đã có một loại cảm giác nhân kiếm hợp nhất, lần nữa đứng lên, khí thế như cầu vồng, phảng phất như thần vương thực lực tăng vọt. Bắc Đầu Kiếm triệt để cởi bỏ phong ấn, giống như tiên khí tuyệt phẩm bình thường, trong nháy mắt hóa thành tạo hóa tiên khí, uy lực lật ra gấp trăm lần, nghìn lần. Có bảo vật này, tiên quân cũng có thể chiến thắng, huống chi một lôi đỉnh chi châu nho nhỏ. Nương theo tiếng cười, Nhiếp Vân xuất thủ. Bắc Đầu Kiếm ở trên không trung hoạch xuất một đạo hàn mang, hội tụ ra xu thế thất tinh thương khung lật úp bao phủ khắp nơi. Thất tinh kiếm, triệt để luyện hóa Bắc Đầu Kiếm, cũng lập tức tu luyện thất tinh kiếm đến cực hạn, vừa ra tay mũi kiếm mang theo xu thế mưa gió, xen lẫn lực lượng chu thiên tinh thần xoay tròn, phá không mà đến. Rầm ào ào, kiếm quang cùng đầu ngón tay của thiếu niên lôi đình va chạm, cả cánh tay rơi trên mặt đất. Tê hí, một chiêu chiến thắng, trường kiếm liên tục bay múa, hai mắt của Nhiếp Vân âm hàn lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình nào. Thời gian nháy con mắt thiếu niên lôi đình đã bị Bắc Đầu Kiếm gọt thành nhân côn, tay chân toàn bộ biến mất, thực lực trăm không còn một. Ta nhận thua, ta nguyện ý bị ngươi luyện hóa. Thấy trường kiếm trong tay Nhiếp Vân lần nữa đánh úp lại, tùy thời có thể gạt bỏ linh trí của hắn, thiếu niên lôi đình sợ hãi, vội vàng nói. Nguyện ý để ta luyện hóa, tốt, cống hiến linh hồn của ngươi ra đi. Nhiếp Vân không tin luyện hóa đơn giản như vậy, đối phương đã có ý thức tự chủ, sẽ có. gocchuyenaudio.com, thể cống hiến ra linh hồn, khống chế như vậy mới nắm chắc. Cho, thiếu niên lôi đình sợ hãi, tinh thần khẽ động liền tách một bộ phận linh hồn dung nhập trong óc Nhiếp Vân. Hô, luyện hóa bộ phận linh hồn này, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy triệt để khống chế toàn bộ bỉ ngạn lôi vực, khống chế lôi đình chi châu. Rất tốt, tiếp tục biến thành lôi đình chi châu. Cổ tay khẽ đảo, Bắc Đầu Kiếm dung nhập thân hình, Nhiếp Vân cười ha ha, bàn tay chào một cái thu thiếu niên lôi đình biến thành lôi đình chi châu vào nạp vật đan điền. Ân, chẳng lẽ cái kia chính là niệm đà loa bỉ ngạn hoa? Khống chế lôi đình chi châu tương đương luyện hóa được toàn bộ bỉ ngạn lôi vực, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, toàn bộ gì đó trong lôi vực đều nhìn tinh tường. Chỗ biên giới nhất của lôi vực hoàn toàn chính xác nở rộ một đóa hoa kỳ quái. Đóa hoa này hấp thu hỗn độn chi lực tàn mát ra mùi thơm làm cho người say mê. Niệm đà loa bỉ ngạn hoa, những thứ này thật đúng là nhanh, ta cùng lôi đình chi châu chiến đấu tối đa 10 phút, không nghĩ tới bọn hắn đã đến trước mặt bỉ ngạn hoa rồi. Chứng kiến bỉ ngạn hoa, cũng nhìn thấy đám người kiếm sơ Phật chủ, lúc này bọn hắn rõ ràng đã chiến thắng lôi đình cự thú, đi tới trước mặt đóa hoa. Lúc này chung quanh đóa hoa có từng đạo hào quang 7 màu bao phủ, giống như đã thành thục tùy thời có thể ngắt lấy. Mà bọn người kiếm sơ Phật chủ thì đứng ở chung quanh hào quang 7 màu, cả đám kích động, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng lạnh lùng, sợ người khác đoạt trước. Xem ra không có biện pháp trộm, chỉ có thể cứng rắn đoạt. Chứng kiến nhiều cao thủ của nho môn Phật môn vây quanh đóa hoa ở trung tâm, lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không xuất thủ trước, Nhiếp Vân biết rõ không phải bọn hắn không muốn đạt được vật này, mà là sợ xuất thủ trước sẽ bị những người khác liên hợp đánh chết, đều đang đợi thời cơ thích hợp nhất. Loại tình huống này, trộm khẳng định không được, muốn làm, chỉ có thể cứng rắn đoạt. đã có thể làm cho người có cơ hội trùng kích tiên quân, tự nhiên là chí bảo vô thượng, loại vật này, sao có thể bỏ qua. Tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân liền từ không gian trong Lôi Đình Chi Châu bay ra, Phượng Hoàng Chi Dực lập lòe, thẳng tắp bay về phía Bỉ Ngạn Hoa. Tốc độ cực nhanh, tật như phong lôi. Bên cạnh Niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa, Kiếm Sơ Phật Chủ, mới vừa rồi ngươi không phải nói nó là của mình sao? Sao bây giờ ngay ở trước mắt lại không qua lấy? Đoạn Hiểu Sinh ngẩng đầu nhìn Kiếm Sơ Phật Chủ cách đó không xa, cười nhạt nói. Thiên tài địa bảo từng cái đều có uy lực lớn lao, không để cho người tùy ý khinh nhờn, ở trước mặt nhiều người nhìn chằm chằm như vậy tiến lên, chỉ sợ còn không. Có bài trừ uy lực của bảo vật sẽ lọt vào những người khác công kích, đến lúc đó, được không bù mất. Đây là đạo lý mỗi người đều biết, chính bởi vì như thế, cho dù ánh mắt mọi người lửa nóng, lại không ai nguyện ý làm chim đầu đàn tiến lên. Thực lực của ta kém Nho Môn đệ nhất nhân dưới tiên quân như ngươi, ngươi đã động tâm như thế, vậy ngươi đi qua đi. Bần tăng lực trận giúp ngươi, Kiếm Sơ nói, cách chương.